Chương 2142, 2142. Anh ta từ nhỏ không biết mẹ của mình là ai, ba cũng không nói, chỉ đối xử với anh ta vô cùng nghiêm khắc, mãi đến năm 18 tuổi, ba mới nói thân phận của mẹ anh ta, đồng thời cũng nói với anh ta trên đời này anh ta còn có anh em cùng mẹ khác ba. Những năm này, Hàn Hy Thần luôn âm thầm tìm kiếm tư liệu về Diệp Ân Tuấn, phải gọi là rất hiểu rõ về Diệp Ân Tuấn, nhưng Diệp Ân Tuấn đối với Hàn Hy Thần chỉ mới biết không lâu, cho nên biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ở điểm này, Diệp Ân Tuấn đã thua Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn lại không có ngạc nhiên như trong tưởng tượng của Hàn Hy Thần, chỉ hờ hững nói, anh nếu như đến viếng mộ Nam Phương, vậy thì đứng yên, nếu như không phải, bây giờ cút cho tôi. Đừng tưởng anh gài mấy tay bắn tỉa ở đây thì có thể như thế nào cả. Tôi có thể để anh gài vào thì đã khoan nhượng đối với anh rồi, chứ không phải là dung túng cho anh. Nói xong, Diệp Ân Tuấn không thèm để ý Hàn Hy Thần, nắm tay của Diệp Tranh thắp hương cho Diệp Nam Phương. Diệp Tranh không biết người trước mắt là ai, nhưng cũng không hỏi, sau khi thành kính thắp xong hương cho Diệp Nam Phương thì ngoan ngoãn đứng chờ ở một bên. Hàn Hy Thần dù đã ngàn vạn khả năng, cũng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng và bình tĩnh như vậy, càng không ngờ anh sẽ nói lời như này với mình. Nhất thời, Hàn Hy Thần sững người, vô thức thắp một nén hương cho Diệp Nam Phương. Sau khi thắp hương xong, Diệp Ân Tuấn hờ hững nói, anh có thể đi rồi. Tôi cảm thấy tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với cậu hoặc với Nam Phương. Hàn Hy Thần thật ra là hận Diệp Ân Tuấn. Dù sao nhiều năm như vậy mẹ đều ở bên cạnh anh, còn là dùng thân phận của quản gia ở bên hai anh em bọn họ, mà anh ta ngay cả một ngày được hưởng tình yêu của mẹ cũng không nhận được. Nhưng sau khi thật sự thấy được Diệp Ân Tuấn, anh ta mới phát hiện nỗi hận trong lòng anh ta chẳng qua chỉ là vì đố kỵ mà thôi. Anh muốn nói gì? Vợ và con gái của tôi anh tốt nhất đừng làm họ bị thương, nếu không tôi mặc kệ trên người anh chảy dòng máu của ai, tôi đều sẽ giết anh. Lời nói này của Diệp Ân Tuấn không hề có bất kỳ sự mấp mô cao thấp, thậm chí nghe không ra chút tình cảm nào, màu sắc, lạnh lùng tới mức khiến người ta hơi lạnh lòng. Hàn Hy Thần nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, tôi không có hứng thú với việc giết người lắm, cậu đừng nghĩ tôi xấu như vậy. Nhưng anh lại có thể lấy ra 10 triệu đô mua mạng của tôi. Lời nói khái này của Diệp Ân Tuấn khiến Hàn Hy Thần có hơi nghẹn lời. Cậu bây giờ không phải vẫn ổn sao? Húng cho bọn họ thất bại rồi, số tiền này tôi sẽ không trả. Bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi, không muốn khiến cậu chết nữa. Đối với thái độ thất thường này của Hàn Hy Thần, Diệp Ân Tuấn không có đánh giá gì, chỉ nhìn ảnh của Diệp Nam Phương, thấp giọng nói, lúc đầu khi Nam Phương xảy ra chuyện anh có ở đó không? Lời này khiến Hàn Hy Thần sững người. Cậu sao lại hỏi như vậy,